Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, môi. Lời này vừa nói ra, Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Tát Lạc Mông nếu như không phải bận tâm A Lý Khuê Ân đã sớm giết Lâm Lôi. Dù sao ở trong mắt Tát Lạc Mông, Lâm Lôi hẳn là A Lý Khuê Ân một bên người. Hắn tự nhiên không dám tùy tiện liền chọc giận A Lý Khuê Ân. Tát Lạc Mông ngươi cái này hỗn đản. Bối Bối lập tức tức giận rít gào lên. Ta đều nói qua, lão đại ta tuyệt đối không có tiết lộ ngươi bí mật. Ngươi thế nào nhận định chính là ta lão đại tiết lộ? Còn muốn giết hắn, ngươi thật mẹ hắn hỗn đản. Hỗn đản, Bối Bối giờ phút này đều muốn giết chết Tát Lạc Mông. Thế nhưng là hắn thực lực kém xa Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, Lâm Lôi trên đường đi đều là tại kim trúc sinh mệnh bên trong. Làm sao có thể có cơ hội đưa ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài? Địch Lỵ Á cũng gấp. Nàng cũng lo lắng Lâm Lôi bởi vì bị giết. Lâm Lôi lại là trầm mặc nhìn xem Tát Lạc Mông. Đến bây giờ Lâm Lôi cũng coi như nhận rõ Tát Lạc Mông loại người này. Tát Lạc Mông loại người này chính là ngụy trang phi thường tốt người. Có thể vì mục tiêu ẩn nhẫn giả giả nhân giả nghĩa. Hơn nữa còn làm cho không người nào có thể phát giác. Thế nhưng là, một khi mục tiêu thất bại, loại người này liền sẽ lộ ra hắn giữ tợn chân diện mục. So với thường nhân còn muốn điên cuồng đáng sợ. Chết, ngươi phải chết, không đơn giản ngươi Lâm Lôi. Vẫn còn Lâm Lôi thê tử ngươi, huynh đệ ngươi Bối Bối, đều phải chết. Tát Lạc Mông như là người điên, chỉ vào Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cùng Bối Bối quát, nghe được ca ca của mình ngay cả Bối Bối cũng muốn giết. Ni Tì lập tức cuống lên, ca, Bối Bối hắn, chấm ngoặc kép, Ni Tì lo lắng nói, Ni Tì, Tát Lạc Mông quát. Ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ ba người bọn hắn chân diện mục. Cái kia Bối Bối tiếp cận ngươi là không có hảo ý. Ni Tì không khỏi quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối ánh mắt lại lạnh lẽo rất. Nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, ta ghét nhất bị người nói xấu. Ngươi chẳng những nói xấu, còn muốn giết lão đại ta bọn hắn. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Bối Bối nhìn về phía bên cạnh Ni Tì một chút. Ni Tì, đừng trách ta. Bối Bối, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi cảm giác được Bối Bối trạng thái không đúng. Bối Bối lạnh lùng nghiêm mặt. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh màu đen chủy thủ. Chính là Bối Lỗ đặc cho hắn chuôi này chủy thủ. Đây là A Lý Khuê Ân đôi mắt sáng lên. Giật mình nhìn Bối Bối một chút. Bối Bối ngay sau đó miệng há ra, một khỏa tối như mực viên châu từ trong đó trôi nổi ra. Cái này khỏa tối như mực viên châu dĩ nhiên là bay vào cái kia chủy thủ tay cầm vị trí. Lâm vào chuôi đao một cái lỗ khảm, đúng lúc lớn nhỏ, lập tức, chuôi này chủy thủ mặt ngoài bắt đầu lưu thoán lấy một cỗ màu xanh khí tức. Suy suy, không gian rung động, dù cho chủy thủ còn không có huy động. Cái kia màu xanh khí tức cũng đủ rồi làm cho không gian rung động. Đây là thứ đồ gì? Tát Lạc Mông, Ni Tì bọn người, vẫn còn may mắn còn sống sót thượng vị thần ác ma tư bá bên trong bọn người giật nảy cả mình. Bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng chủy thủ này đối bọn hắn uy hiếp. Trong bọn họ không ai có nắm chắc dám ngạnh kháng một đao kia. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Bọn hắn cũng không biết Bối Bối ẩn giấu đi bài tẩy gì. Thế nhưng cái này dung hợp màu đen viên châu sau chủy thủ đáng sợ khí tức. Lâm Lôi bọn hắn đều cảm giác được. Thật là đáng sợ. Này khí tức, chỉ sợ thượng vị thần cũng đỡ không nổi a. Lâm Lôi đã sớm cho là lấy Bối Lỗ đặc đối Bối Bối coi trọng. Tuyệt đối cho Bối Bối bảo mệnh át chủ bài. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính là cái đồ chơi này. Bối Bối, không nên, Ni Tì liền nói. Bối Bối lại là lạnh lẽo nhìn lấy Tát Lạc Mông. âm thanh lạnh lùng nói. Tát Lạc Mông, chết đi. Chủy thủ vòng tay đột nhiên vung ra, xèo. Chỉ là một đạo hắc quang hiện lên. Không gian phảng phất trang giấy một dạng xuất hiện một đầu khe. Dĩ nhiên là nhẹ nhõm để cho địa ngục vị diện xé rách. Quy lực này đơn giản nghe rợn cả người. Cái kia Tát Lạc Mông cũng là biến sắc. Thế nhưng là cái này hắc quang tốc độ quá nhanh. Hắn không kịp trốn. Đột ngột một xích hồng như máu bàn tay to xuất hiện. Không gian vặn vẹo sinh ra vòng xoáy. Oanh, hắc quang cùng xích hồng bàn tay to va chạm. Hắc quang lập tức bay trở về Bối Bối trong tay. Bối Bối sắc mặt không khỏi có vẻ hơi trắng xám. Hắn giật mình nhìn về phía cái kia A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân cả người cũng là liên tục lui lại mấy chục mét. Chợt giật mình nhìn xem Bối Bối chủy thủ trong tay. Trong lòng thất kinh, quả là thế, không nghĩ tới, Bối Lỗ Đặc dĩ nhiên là đem như thế trọng bảo đều cho hắn. Tiểu gia hỏa này cùng Bối Lỗ Đặc quan hệ không phải bình thường. A Lý Khuê Ân đáy lòng thất kinh, Bối Lỗ Đặc đáng sợ. A Lý Khuê Ân cũng là rất rõ ràng, trong lòng thay đổi thật nhanh. A Lý Khuê Ân trong nháy mắt hạ quyết tâm, bảo vật này tại tiểu gia hỏa này trên tay, ít nhất không thể giết tiểu gia hỏa này, nếu không, Bối Lỗ Đặc khẳng định biết rõ, bị hắn nhớ thương, vậy nhưng phiền toái, Lâm Lôi bọn hắn, bao quát những cái kia thượng vị thần ác ma cùng Tát Lạc Mông bọn hắn đều là giật nảy cả mình. Cái này A Lý Khuê Ân thực lực đáng sợ cỡ nào bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào. Thế nhưng là Bối Bối này quỷ dị một chủy thủ. Dĩ nhiên là đem đánh lui. Bọn hắn nào biết được. Bối Bối, ngươi chiêu kia. Lâm Lôi giật nảy cả mình. Bối Bối thần thức truyền âm. Ta cũng không có lợi hại như vậy. Đánh lui ra hỏa này. Là Bối Lỗ Đặc ra ra tại cái kia Linh Châu bên trong ẩn chứa lực lượng. Nên tính là Bối Lỗ Đặc ra ra đánh bại hắn mà thôi. Bối Bối trên thực tế chỉ là lên một cái dẫn. Đạo tác dụng, A Lý Khuê Ân nhìn Bối Bối một chút. Chợt liếc nhìn Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, vì bảo hộ ngươi, ta thế nhưng là hủy đi ta sử dụng ức vạn năm một cái thượng vị thần khí. Giờ phút này Lâm Lôi bọn, hắn mới chú ý tới A Lý Khuê Ân trên tay phải nguyên bản trong suốt thủ sáo đã xé rách. Cái này Bối Lỗ Đặc thật đúng là danh bất hư truyền. A Lý Khuê Ân run lên trong lòng, hắn mặc dù là ẩn thế cường giả, thế nhưng là cùng trong truyền thuyết đột nhiên quật khởi vị kia cường đại nhân vật Bối Lỗ Đặc so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch. A Lý Khuê Ân đáy lòng tràn đầy nộ khí, nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông, một cái thai nghén ức vạn năm thượng vị thần khí, đối người sở hữu mà nói chân quý bực nào. Dù sao mua thượng vị thần khí làm sao có thể bằng chính mình thai nghén lâu như thế thần khí. Ta nói, cái kia địch lị á, vẫn còn cái này Bối Bối đều phải chết. Tát Lạc Mông thấp giọng nói. Cái kia Bối Bối không thể giết, những người khác đều có thể chết. Tát Lạc Mông, ngươi đừng chọn chiến ta kiên nhẫn ranh giới cuối cùng. A Lý Khuê Ân đạm mạc nói. Tốt a, Tát Lạc Mông gật đầu. Có thể tha cái kia tiểu quỷ. Tát Lạc Mông đáy lòng hận nhất vẫn như cũ là Lâm Lôi. Phổ Tư La, động thủ đi. A Lý Khuê Ân đạm mạc nói. Mèo. Cái kia kim sắc mèo con nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cực kỳ quỷ dị, toàn bộ hang động vách đá đột nhiên hướng bên trong áp bách tới. Trong huyệt động không gian lập tức kịch liệt giảm bớt. Lâm Lôi bọn hắn sắc mặt đại biến. Trước mắt vách đá không ngừng mà đè ép tới. Chỉ gặp mấy vị kia thượng vị thần ác ma lập tức gầm thét giận bổ vách đá. Oanh, oanh, ngoặc kép. Bảo tạc âm thanh không ngừng, thế nhưng là ra sức một bổ cũng liền bổ ra nửa mét hố nhỏ, mà lại trong nháy mắt liền chữa trị, vẻn vẹn trong nháy mắt, trong huyệt động không gian liền rút nhỏ bảy thành, vách núi một mực đè ép đến kim sắc hồ dung nham bên cạnh. Nói cách khác, trong huyệt động mỗi người căn bản không có nơi sống yên ổn. Bọn hắn chỉ có thể lơ lửng tại kim sắc hồ dung nham phía trên, ngay cả A Lý Khuê Ân, Tát Lạc Mông mấy người cũng chỉ có thể lơ lửng. Địch Lị Á, nhanh để cho tử thần khôi lỗi ở phía dưới cản trở. Lâm Lôi lo lắng nhất chính là Địch Lị Á bị đẩy vào cái kia kim sắc hồ dung nham bên trong. Ân, Địch Lị Á nhẹ nhàng gật đầu, còn cùng Lâm Lôi nhìn nhau một cái. A Lý Khuê Ân đại nhân, Tát Lạc Mông, chúng ta cũng không có nhúng tay, thả chúng ta a. Tư Bá bên trong chờ năm vị thượng vị thần đều nói ngay. Giờ phút này trong lòng tràn đầy lửa giận, Tát Lạc Mông lạnh lườm bọn hắn một chút. Hừ, đều chết đi. Phổ Tư La, A Lý Khuê Ân đạm mạc nói. Mèo, kim sắc mèo con nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiếng kêu bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia vui sướng. Lập tức phía dưới vốn chỉ là lẳng lặng cuồn cuộn sôi trào kim sắc hồ dung nham, đột nhiên toát ra lượng lớn chất lỏng màu vàng óng cự thù, trực tiếp hướng lên trên mới đám ác ma chộp tới. Toàn bộ kim sắc hồ dung nham thế nhưng là một hơi toát ra mấy chục cái cự thù. Siêu, tất cả đám ác ma đều lập tức dựa vào tốc độ cố gắng né tránh. Chỉ gặp kim sắc hồ dung nham trên không tràn đầy vô số bóng người. Tất cả mọi người đang liều mạng mưu toan chạy trốn né tránh. Chỉ có cái kia A Lý Khuê Ân, Tát Lạc Mông, Ni Ti vẫn còn bối bối. Không có bất kỳ cái gì chất lỏng màu vàng óng cự thủ đi bắt bọn hắn. Bối bối, ngươi cùng Địch Lị Á đến cùng đi. Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát. Biết rõ, lão đại. Bối bối lập tức hướng Địch Lị Á dựa chung một chỗ. Quả nhiên, những cái kia chất lỏng màu vàng óng cự thủ tương đối bận tâm bối bối, lại tận lực tránh đi bối bối. Thế nhưng là, những cái kia chất lỏng màu vàng óng cự thủ còn có thể vòng vo tam quốc đi bắt Địch Lị Á. Địch Lị Á có bối bối ở bên cạnh, mức độ nguy hiểm cũng thấp xuống chút. Dạng này tiếp tục kéo dài cũng không có cuối cùng a. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì hắn rõ ràng chung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì thông đạo. Bọn hắn tránh được một thời, lại không có khả năng vĩnh viễn né tránh, luôn có bị bắt lấy thời điểm. A, đột nhiên một tên thượng vị thần bị một chất lỏng màu vàng óng cự thủ bắt lấy. Lập tức toát ra lượng lớn chất lỏng cự thủ đem nó bọc lại. Trực tiếp kéo vào chất lỏng màu vàng óng hồ dung nham bên trong. Một màn này, để cho Lâm Lôi bọn hắn nhìn thấy sắc mặt đại biến. Lão đại, bối bối lo lắng thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn sang, chính là Địch Lị Á bị chất lỏng màu vàng óng cự thủ cho bao trùm. Địch Lị Á mặc dù có bối bối hỗ trợ, thế nhưng nàng thực lực thật yếu đi chút, chung quy là bị chất lỏng màu vàng óng cự thủ bắt được. Một chảo này ở, liền vô pháp tránh thoát. Suy suy, Địch Lị Á thân thể bị đẩy vào kim sắc hồ dung nham bên trong. Chân trước vào hồ dung nham, mà Địch Lị Á nhưng như cũ hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi xem. Lâm Lôi phảng phất choáng váng đồng dạng. Lâm Lôi, chiếu cố tốt chính mình. Địch Lị Á thần thức truyền âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Địch Lị Á, Lâm Lôi con mắt trong nháy mắt xích hồng. Cả người phảng phất một đạo mũi tên không chút do dự vọt thẳng hướng Địch Lị Á. Lâm Lôi nhìn chăm chú Địch Lị Á. Địch Lị Á cũng nhìn chăm chú Lâm Lôi. Giờ phút này, Địch Lị Á cũng chỉ có não đại bốc lên tại hồ dung nham bên trên. Hai người chỉ là cách xa nhau hơn 10 mét, lấy Lâm Lôi tốc độ chỉ là một cái nháy mắt, nhưng cái này một cái chớp mắt, Lâm Lôi trong đầu lại như thiểm điện hiện ra hai người cùng một chỗ vô số trận cảnh. Thời đại thiếu niên, cùng một chỗ tại học viện lên lớp, cách xa nhau 10 năm, mới đã gặp lại lần nữa. Hỗn loạn chi lĩnh, cuối cùng kết hôn, sinh con, đi vào địa ngục, địch lỵ á đi theo chính mình việc nghĩa chẳng từ nan. Tại cái này địa ngục bên trong sông sáo, tại vô thanh vô tức, địch lỵ á đã cùng sinh mệnh mình lẫn nhau giao hợp. Ai cũng không thể rời đi người nào. Tại bị chui vào hồ dung nham chốc lát, nhìn thấy lâm lôi việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới, địch lỵ á nước mắt chảy xuống, hoành, nham tương văng khắp nơi. Lâm lôi chui vào hồ dung nham, ôm chặt lấy địch lỵ á đã dần dần tan rã thân thể. Lâm lôi bên ngoài thân màu vàng đất sóng khí tuôn ra, nhanh chóng bao khỏa địch lỵ á, trên người địch lỵ á cũng hình thành một tầng mạch động khải giáp. Thế nhưng là cái kia kim sắc nham tương ăn mòn lực quá mạnh, mạch động khải giáp không ngừng rung động tan rã. Lâm lôi liều mạc mượn dùng đại địa thần phân thân thần lực hình thành mạch động khải giáp. Hồ dung nham bên trong, màu vàng đất sóng khí bao vây lấy lâm lôi cùng địch lỵ á. Một cỗ quỷ dị tinh thần lực tơ mỏng hướng lâm lôi cùng địch lỵ á linh hồn chậm rãi quấn quanh mà đi. Cái kia quỷ dị tơ mỏng dĩ nhiên là tìm kiếm được lâm lôi cái kia linh hồn phòng ngự chủ thần khí khe. Dọc theo khe dễ dàng đâm xuyên đi vào, lâm lôi cùng địch lỵ á đều cảm thấy mê man. Lâm lôi, ngươi thật là ngu, địch lỵ á trong mắt có nước mắt, chúng ta cùng một chỗ sông sáo địa ngục, dù cho chết, cũng cùng chết, lâm lôi nói khẽ, địch lỵ á đầu não u ám, thế nhưng là vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Lâm lôi, ta cả đời này rất thỏa mãn. Chợt nàng cố gắng ngẩng đầu hôn lên lâm lôi trên môi. Lâm lôi cũng hôn địch lỵ á. Lâm lôi tại não đại không thanh tỉnh một khắc cuối cùng, trong đầu như thiểm điện lướt qua từ nhỏ đến lớn từng màn tràng cảnh. Cùng Đức Lâm Gia Gia gặp nhau, giết chết Phân Lai Vương quốc quốc vương, tại Áo Bố Lai Ân đế quốc danh chấn thiên hạ, thành lập Ba Lỗ Khắc đế quốc, sông sáo chúng thần mộ địa, diệt đi Quang Minh giáo đình, thậm chí một đường tại địa ngục sông sáo tới, bên người còn có đến chết cũng không đổi thê tử. Khi đi tới địa ngục, lâm lôi sớm có tử vong chuẩn bị, dù sao tại sát lục không ngừng địa ngục, ai cũng sẽ chết, dù cho chết, lâm lôi cũng sẽ thản nhiên chết đi, bồi tiếp chính mình người yêu. Cùng một chỗ, ta cũng giống vậy. Cả đời này rất thỏa mãn. Chợt, không có ý thức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.